Lão Nạp phải hoàn tục. Tập 135. Chương bỏ chạy tứ tán. Tống Bân nhìn thoáng qua Phương Chính, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ qua đoạn đau khổ trong mấy trăm năm địa ngục kia, nói thẳng: "Thế nhân cú đạp kìa cũng đã đạp tôi tỉnh lại. Người ta sống cả đời là người xấu cũng một đời, mà người tốt cũng là một đời. Người xấu bị người mắng, người tốt được người khen ngợi. Tôi cũng muốn làm người tốt thử xem." Tôi đem toàn bộ tiền trong nhà lấy ra mua vật dụng lại cho nhà Trương Tuệ Hân. Hiện giờ có khi tôi còn nghèo hơn cả Trương Tuệ Hân nữa. Nói đến đây, Tống Bân ra vẻ khổ sở. Nghe đến đó, cách nhìn của mọi người về Tống Bân cũng khác đi. Chính cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Một tên khốn kiếp có thể quay đầu làm người tốt tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta phải kính nể. Những ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn ngập ý cười như cũ, chỉ là thiếu đi vài phần khinh thường, nhiều thêm vài phần tôn trọng. Tống Bân cũng cảm nhận được những thiện ý tôn trọng đó, lưng cũng theo bản năng mà ứng thẳng lên rất nhiều. Đời này hắn chưa bao giờ được thẳng lưng như vậy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của người ta đang nhìn hắn đã khác hẳn. Cái loại cảm giác tự hào này khiến cho hắn cảm động muốn khóc. Máu nóng dâng lên, hốc mắt cũng đỏ. Hắn cúi người hành lễ với Phương Chính, sau đó nói: "Cảm ơn ngài, Phương Chính trụ trì. Chính ngài đã giúp tôi lần đầu tiên trong đời nhận được sự tôn trọng." Phương Chính thản nhiên chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, thí chủ cảm giác khi được người ta tôn trọng như thế nào?" Tống Bân nhếch miệng cười: "Rất tốt." Mọi người vừa nghe vậy cũng cười theo. Về phía Tôn Hiểu thì cậu ta đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Tốc độ thay đổi này quá nhanh, đặc biệt là cậu ta vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Từ lúc cậu ta đi vào nơi này, lượng fan của phòng phát sóng trực tiếp đã tăng nhanh đến mấy chục vạn, thậm chí gần trăm vạn. Mà hiện giờ, cái tên Tôn Hiểu này đúng là thứ không trai gì. Nghe hơi gió cứ tưởng là có mưa, tuyên truyền năng lượng xấu, người tốt cũng bị hất nước bẩn, rì bọt. Lúc này tôi đã nhận được một bài học, mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật. Sau này sẽ không tùy tiện lên tiếng bàn luận nữa, tôi lớn rồi, sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình. Không mong có công với thiên hạ, chỉ mong lời nói không xúc phạm người khác. Tôi cũng thế. Việc lần này làm tôi nhớ đến sự kiện tôi vốn cần mặc. Lần trước tôi bị người ta thúc đẩy, lần này là bị người ta lợi dụng. Tôi thật là ngốc quá, chắc phải cập nhật lại đầu óc quá. Hay, ngã một lần khôn hơn một chút. A-di-đà-phật. Đồng thời Tôn Hiểu cũng nhìn thấy lượng fan của bản thân nhanh chóng giảm bớt. Trong chớp mắt đã giảm tới con số chưa được 1.000 người. Mà 1.000 người đó còn là offline. Nếu như những người đó online, cậu ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đứng cũng đứng không vững. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: xong rồi, xong rồi. Vô Vi chân nhân nhìn thấy thế, biết sự việc đã bại, hắn lặng lẽ lui ra sau, chuẩn bị chạy. Kết quả vừa nhấc chân thì không biết vấp phải cái gì ở đằng sau, ai ui một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Vừa quay đầu liền thấy một con sói trắng đứng ở bên cạnh, đang dùng ánh mắt nhìn phải kẻ ngu mà nhìn hắn, đồng thời chậm rãi thu hồi móng vuốt của bản thân lại. Một tiếng hét thảm này đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người về phía hắn. Cục trưởng Vương cười ha ha hỏi: "Còn muốn nói gì không?" Vô Vi chân nhận đạo mắt nói nhanh: "Tôi cũng là người bị hại, tôi cũng nghe người khác nói, lần này tôi đến đây là để chứng thực." "Nói thật đi." Phương Chính lạnh lùng quát lớn. Vô Vi chân nhân theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, tỉnh nghiêng nói: "Chứng thực à? Ở chỗ tôi còn có một đoạn ghi âm, ông muốn nghe không?" Khi nói chuyện, tỉnh nghiêng đã bắt đầu mở ghi âm. Nội dung bên trong rõ ràng là cuộc nói chuyện giữa Vô Vi chân nhân cùng đệ tử. "Ông chủ, kế tiếp làm như thế nào đây?" "Đơn giản, mặc kệ Phương Chính có phải bao gái bên ngoài hay không, chúng ta cứ dùng sức bôi nhọ hắn. Hắn ô uế thì chúng ta thành chiến sĩ, thành anh hùng. Nếu hắn không sao, chúng ta cứ nói mình tới đây để điều tra chân tướng, chứ không phải có ý nhằm vào ai cả. Mặc kệ phương chính ra sao, làm ầm lên sẽ khiến cho danh tiếng của chúng ta được truyền ra, đệ tử của chúng ta đều không sạch sẽ. Nếu sự việc lần này có thể chuẩn bị cho tốt, kiếm chút thanh danh, tao sẽ kiếm một môn phái nhỏ nào đó thêm vào. Từ nay về sau, chúng ta liền chính thức trở thành đạo sĩ. Đến khi đó, còn ai dám nói chúng ta là xã hội đen? Vô Vi chân nhân nói. Nghe đến đó, sắc mặt Vô Vi chân nhân nháy mắt trở nên xanh mét. Tỉnh Nghiên nói. Ông thật sự cho rằng phương chính chủ trì dễ bôi nhọ như vậy hay sao? Ông nghĩ ông nhảy nhót nhiều ngày như vậy mà không có ai đến quản ông, là thật sự không có ai quan tâm ông sao? Từ cái ngày đầu tiên ông bắt đầu mọi chuyện, tôi đã theo dõi ông rồi. Trước tiên tôi đến các hiệp hội lớn của đạo giáo để điều tra thân phận của ông. Trên dưới cả nước không ai, không có nhân vật nào như ông cả. Sau đó tôi lại vận dụng quan hệ của phóng viên, kiếm được rất nhiều tư liệu về ông. Những nhà tù ông từng ngồi tôi cũng đã đi qua hết. Các cảnh sát bắt ông tôi đều gặp toàn bộ. Ông thế nào tôi rất rõ. Còn số tư liệu trong tay tôi, Đường Thanh, cậu chưa xuất hiện đi. Tỉnh Nghiên vừa nói, Vô Vi chân nhân bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy giữa đám đệ tử của hắn, một người nhanh chóng chạy qua, người đó cúi chào Tỉnh Nghiên nói, xin chào Tỉnh đại tiểu thư. Vô Vi chân nhân cả giận nói, Đường Thanh, sao bậy phản tao? Đường Thanh buông tay nói, ông chủ à, chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn, không thể nói là phản bội được. Còn nữa, người ta cho tiền tôi rất nhiều, không phải chỉ đơn giản là gấp 2-3 lần lên đâu, mà là 100 lần đó. Với cái giá này, nếu là ông thì phần bộ tổ tiên nhà ông cũng có thể đào lên, quốc xác được. Tôi tốt hơn ông một chút, chỉ quốc một mình ông thôi. Vô Vi chân nhân không nói nổi lời nào, o một tiếng thủ quyết tại chỗ, hai mắt tối sầm, sắp hôn mê tới nơi. Hắn biết rõ Đường Thanh đã làm tâm phúc của hắn nhiều năm. Một khi Đường Thanh xảy ra vấn đề, hắn liền xong rồi. Mọi việc đã bại thì cũng không có là gì. Vấn đề là nếu chuyện của hắn bị vũ tra đếm, e là phải ngồi tù chứ chẳng chơi. Trái tim cảm thấy đau đớn sợ hãi, hoàn toàn tuyệt vọng. Mấy đệ tử của Vô Vi chân nhân thấy vậy nhìn nhau, xoay người bỏ chạy. Kết quả vừa quay người lại, một con sói lớn màu trắng đang đứng chắn ngay tại giao lộ, nó nhe răng nanh ra, hung ác vô cùng, khiến họ sợ hãi đến mức đứng như trời trồng tại chỗ. Đường Thanh cũng hô to, đại tiểu thư, những người này không một ai sạch sẽ, đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn ác độc. Tỉnh Nghiên nhìn về phía cục trưởng Vương nói, cục trưởng Vương, ngài thấy chuyện này như thế nào? Cục trưởng Vương cười nói, công lao lớn thế này từ trên trời rớt xuống, làm gì có chuyện không cần chứ, chờ tôi gọi người đến đây. Cục trưởng Vương cười đến độ muốn trách cả miệng, bởi vì hắn có quan hệ tốt với Âu Dương Hoa cho nên mới đến đây, không nghĩ tới Âu Dương Hoa này lại đúng là một ngôi sao may mắn lớn, có thể dễ dàng mang đến cho hắn một cái bánh nhân thịt thơm tho thế này. Chuyện của phương chính hắn cũng biết, ồn ào huyên náo cả nước, lần này hắn bắt Vô Vi chân nhân nhất định có thể xuất hiện trước mặt nhân dân cả nước. Thậm chí hắn còn bắt đầu chuẩn bị lúc phỏng vấn thì nên nói như thế nào. Những đệ tử đó vừa nghe phải bị bắt cũng không biết ai đã hét lên, chạy! Kết quả là nhóm người này oa lên một tiếng, sau đó bỏ chạy tán loạn. Cơ hồ là đồng thời, Tống Bân la lên một tiếng, vây lại, mấy con khỉ này muốn chạy thoát. Chương cổ lễ tự. Mấy người Tống Bân mang đến, sau khi thấy cục trưởng Vương tới, đều có đầu trục cũ, vẫn luôn không dám hé răng. Đột nhiên phát hiện cơ hội lập công đến, liền lao đến như lang như hổ, cả đám. Nhưng đệ tử kia cũng là hạng tàn ác, bảo kiếm sau lưng tuy chỉ là hạng trẻ tiện, nhưng cũng là kim loại, cho dù không được mài bén. Chém xuống một nhát, vẫn lợi hại hơn đám Tống Bân, chỉ dùng một tay không. Đám người Tống Bân liền có chút không chống đỡ nổi. Lúc này phương chính nhàn nhạt nói, tịnh pháp, hàng yêu phục mà. Chỉ thấy độc lang vẹo một cái nhào lên, như một tia chớp màu bạc, tát lìa lịa, y hệt đang chơi bóng cao su. Phàng phàng phàng, một đám đạo sĩ giả đang trốn chạy, bị tát bay trở lại, nằm bẹp trên mặt đất, sau đó cả đám bị ném thành một đống. Bảo kiếm trước đầy đất, đám người Tống Bân cùng với hàng xóm gần đó nhanh chóng nhặt hung khí lên, vây kín đám người đang có ý đồ chạy trốn lại. Bọn người kia thấy vậy cũng biết sự tình đã thua, chỉ đành chấp nhận. Sau đó một đám kêu rền lên. Trời ơi! Chó dữ đánh người gãy xương! Cảnh sát đã thương người ta này! Đáng tiếc, nếu như những lời này được hô lên dưới tình huống không ai hiểu gì, nói không chừng có thể thật sự hấp dẫn dăm ba kẻ ngốc đến đây xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại đội lấy chỉ là một trận xem thường. Không bao lâu sau, cảnh sát tới bắt lấy từng người một. Cục trưởng Vương thì cười không khép miệng lại được, tán dóc dăm ba câu với Phương Chính, sau đó nói một câu khách sáo rồi vội vã rời đi. Vốn Tôn Hiểu cũng muốn dậy, kết quả bị một cảnh sát nhét vào xe cảnh sát, khóc không ra nước mắt. Đi rồi. Mà giờ này khắc này, trên mạng cũng nổ tung chảo, theo chân tướng tra ra manh mũi, tất cả mọi người đều trầm mặc, tiếp đó đều là âm thanh kiểm điểm. Hai, đại sư Phương Chính đã dùng hành động để chứng minh một việc. Có đôi khi đôi mắt của quần chúng bị mù, lậu trên sai rồi. Đôi mắt quần chúng là sáng như gương, nếu không Trương Tuệ Hân cũng sẽ không được chứng minh trong sạch. Chỉ có thể nói tất cả chúng ta bị xịt mờ mắt, xem được một tấm ảnh, còn lại toàn là tưởng tượng. Mẹ nó, sau này nhất định tôi sẽ sửa lại tật xấu này. Tôi thừa nhận mình chướng mắt những người giỏi, Phương Chính quá trẻ, quá nổi tiếng, quá nhanh. Tôi thật sự hy vọng hắn có chút tì vết. Cho nên, tôi thà tin tưởng sự bôi nhọ của kẻ không có đầu óc, chứ không muốn tin hắn là người tốt. Giống như trên, tôi chỉ muốn ở đây nói một câu, đại sư Phương Chính thật xin lỗi. Đại sư Phương Chính thật xin lỗi. Đại sư không đứng đắn, thật xin lỗi. Cho đến khi mọi người được phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị hỏi Phương Chính thì đột nhiên phát hiện, Phương Chính vốn đang cười ôn hòa đứng bên cạnh Độc Lan, ở kia đã rời đi từ lúc nào. Cũng như khi hắn tới, chợt đến chợt đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Khá khá, chùi nước mắt. Trương Tuệ Hân cũng ở thở dài, những người khác cũng cảm thán. Thật là, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Âu Dương Phong Hoa miếu máu. Chạy thật màu. Tỉnh Nghiên tức thì mắng một câu. Cái đồ không có lương tâm này, tôi vì cậu mà chạy muốn rụng đời tay chân. Ngay cả tiếng cảm ơn cũng không thèm nói, đã chạy ao về chùa mình. Mà giờ khắc đầy Phương Chính đang làm gì à? Nhanh lên! Phương Chính một đường chạy như bay. Sư phụ à, chậm một chút thôi, con đói quá chạy không nổi. Độc Lan kêu lên. Phương Chính khổ sở kêu lên. Con cho rằng ta chạy nổi sao? Lên núi liền có ăn. Mấy lời này, người nói quá nhiều lần rồi, chưa lần nào làm được cả. Độc Lan khóc nức nở kêu lên. Tuy rằng bản thể không quản được phân thân sẽ ăn cái gì, nhưng tốt xấu gì, người cũng nên về tối nay chứ. Con ăn một miếng, trong lòng cũng thoải mái. Phương Chính trừng não một cái nói, vì sự sợ chết đói liền không thoải mái. Khi nói chuyện, Phương Chính đã chạy đến sườn núi. Cập cập cập, bò lên từng bậc thang, vừa nhấc đầu, trong nháy mắt kìa, Phương Chính thật muốn khóc quá. Rốt cuộc tới chùa rồi. Một ngôi chùa, tới tượng vây màu trắng xuất hiện ở trước mắt. Trên tượng là một tấm phù điêu cổ kính, ở giữa có mấy chữ to, Cổ Lễ Tự. Còn chưa bước vào cửa, đã thấy trước mặt có một vị tăng nhân đang ngồi. Sau khi thấy Phương Chính, liền chắp hai tay trước ngực niệm một câu. A-di-đà Phật. Bần tăng, tăng nhân, nhất diệu, của Cổ Lễ Tự, dường như cậu không phải tăng nhân ở Hành Sơn. Phương Chính đáp lễ nói, A-di-đà Phật, bần tăng là Phương Chính, ở Nhất Chỉ Tự. Xin chào Pháp Sư Nhất Diệu, bần tăng quả thực không phải là tăng nhân ở Hành Sơn. Nhưng bần tăng lúc nhỏ từng được nghe sư phụ nói, Hành Sơn chính là thánh địa Phật môn, trên núi có Cổ Lễ Tự. Từng cho người tài ra cứu nước, bần tăng đi ngang qua Hành Sơn, đặc biệt đến bái kiến. Thì ra là thế, Pháp Sư Phương Chính, mời cậu vào bên trong. Nhất Diệu cười gật đầu, mang theo Phương Chính đi vào Cổ Lễ Tự. Vào chùa, Phương Chính quy quy củ củ, Độc Lan đột nhiên theo kịp, dọa Nhất Diệu nhảy dựng. Nghe con sói này là đệ tử Phương Chính, liền cũng thực sự tò mò một chút, thế nhưng không nghĩ nhiều, dẫn Phương Chính đi vào bên trong. Vào cổng là Đại Hùng Bảo Điện, lúc này hương khói cũng không thể tính là nhiều, nhưng so với Nhất Chỉ Tự vẫn nhiều hơn. Phương Chính xem mà thấy cực kỳ hâm mộ. Nhất Diệu vừa đi vừa nói, Cổ Lễ Tự tuy được xây dựng đã lâu, nhưng thời điểm kháng chiến năm đó bị oanh tạc không ít, hơn nữa lại trải qua rất nhiều biến động. Tuy rằng hương khói chưa từng đứt đoạn, truyền thừa vẫn luôn có, nhưng tới thời điểm hiện tại, chỉ có kiến trúc phía sau mới là kiến trúc cũ, còn phía trước thì không được thế. Phương Chính nghe vậy khẽ gật đầu, Nhất Dự mang Phương Chính vòng qua Hùng Bảo Điện, đi ra phía sau, một đường tham quan, một đường giới thiệu. Đi tới đi lùi, bụng Phương Chính liền bắt đầu kêu. Nhất Dự nhìn Phương Chính cười khổ nói: Bần tăng cùng đệ tử đã một ngày không ăn cái gì, không biết quý tử tiếp nhận tăng nhân ngoại lai không? Nhất Diệu cười nói, tuy rằng Vi Đà đại biểu cho không tiếp nhận, nhưng dưới phổ thiên đạo có tăng nhân nhẫn tâm như thế. Bây giờ chùa chiền không giống trước kia. Trước kia tăng nhân ra ngoài đều là tăng khổ hạnh. Hơn nữa, cũng có rất ít tăng nhân ra ngoài. Ngẫu nhiên có tăng nhân tới đây thì cũng sẽ tiếp đãi. Nhưng bây giờ không giống thế, chỉ cần ngồi máy bay tàu điện ngầm một lát, chỗ của chúng tôi đây lại là cảnh khu, người lui tới quá nhiều, nếu là không cự tuyệt tăng nhân tha phương, chùa này e không tiếp nổi. Phương Chính nghe vậy, bất chợt hiểu ra, có trách Vi Đà ở bao nhiêu chùa chiền như vậy đều không tiếp đãi tăng nhân tha phương, thì ra là lý do này. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng quả thực như thế, huống hồ nhà nước cũng không tán đồng, cổ vũ việc tăng nhân tán loạn khắp nơi. Thứ nhất là không dễ quản lý, thứ hai là sẽ dễ có mấy kẻ ngụy trang tăng nhân hoặc là tăng nhân đạo hiệu không cao, chạy chơi lung tung khắp nơi, lại làm ô uế thanh danh Phật môn. Nhất Hiệu vừa nói, vừa mang theo Phương Chính đến nhà ăn. Nhà ăn rất đơn giản, bàn xưa ghế cũ, Nhất Diệu tự mình đi lấy chút thức ăn mang tới. Tuy rằng không có gì ngon, nhưng Phương Chính cùng Độc Lan thật sự đã đói lả, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhất Diệu liền ngồi ở bên cạnh, nhìn cười ha hả, chờ Phương Chính ăn xong rồi, lúc này mới hỏi. Bận tăng thấy quần áo của Pháp Sư đang mặc cũng không giống tầm thường. Sao lại nghèo thành thế này? Ra ngoài cũng không được ăn miếng cơm. Phương Chính cười khổ lắc đầu. Xảy ra một chút chuyện, không tiện nói. Nhất Diệu cho rằng Phương Chính bị ăn trộm, ngài nói nên cũng không tiếp tục hỏi. Chương: Lên ngựa giết giặc, xuống ngựa tu Phật. Nhất Diệu thu thập chén đũa, Phương Chính thì lấy di động ra xem mạng xã hội. Vừa nhìn vào liền ngây ngẩn cả người, mạng xã hội của hắn nhờ vào một vài sự kiện lúc trước mà sau đó hút được không ít fan, bây giờ lại càng nhiều người hơn, con số lại lên đến 100 vạn. Hơn nữa rất nhiều bình luận phía dưới đều là lời xin lỗi. Nếu không phải nhìn đến thấy ảnh đại diện và nội dung bình luận của người viết không giống nhau, Phương Chính thiếu chút nữa còn tưởng là bị người ta ác ý spam. Mấy lời xin lỗi đó, Phương Chính chắp tay trước ngực, yên lặng nói một câu: A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hành động này hấp dẫn sự chú ý của Nhất Diệu. Hắn cũng lại gần nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: Pháp sư nổi tiếng quá, có nhiều fan như vậy. Phương Chính khiêm tốn cười cười, lúc này lại có thêm một tin nhắn mới. Phương Chính và Nhất Diệu vừa thấy đều cùng nhíu mày. Cùng lúc đó, tại một khách sạn nào đó, trong đất nước, có mười mấy người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi chung quanh một cái bàn tròn lớn. Một người đàn ông mặc quần áo kẻ cao trô, lâu lâu lại liếc nhìn nữ thần tóc dài màu đen ở phía đối diện, trong mắt đảo lia lịa, đang tìm cách thu hút lực chú ý của đối phương. Chợt nghe nữ thần áo đen nói: Hai, đều là người trẻ tuổi như nhau, so với Phương Chính chúng ta chẳng khác nào như con nít trong nhà trẻ cả. Người đàn ông vừa nghe thế khẽ nhướng mày thầm nghĩ: Phương Chính. Vì thế người đàn ông lấy di động ra, nhanh chóng tìm mạng xã hội của Phương Chính, vừa vặn thấy được những lời trước đó của Phương Chính. Trong đầu liền xuất hiện một đoạn hội thoại là thứ mà cậu ta đọc được trước kia, cảm thấy rất có phong cách. Thầm nghĩ, nếu cô ấy chú ý Phương Chính, nếu mình có thể dựa vào Phương Chính để khiến bản thân nổi lên, hoặc lấy Phương Chính làm bàn đạp chẳng hạn, như vậy cô ấy sẽ có cái nhìn khác về mình. Nghĩ như thế, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu trai lại nói: Phương Chính ấy hả? Quả thực khá lợi hại, thế nhưng bản thân tôi không tin Phật, không thích Phật giáo ngoại lai này. Chính cái gọi là loạn thế đạo sĩ xuống núi, hòa thượng phóng cửa tránh họa. Thịnh thế đạo sĩ quy ẩn núi sâu, hòa thượng mở cửa gom tiền. Một giáo phái rác rưởi như thế, lấy gì khiến tôi tin phục? Có lẽ Phương Chính có chút bản lĩnh, nhưng điều này có quan hệ gì với chúng ta? Quả nhiên, cậu ta vừa nói như vậy, nữ thần liền ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, sau đó không vui mấy mà nói: Tín ngưỡng là không bắt buộc, nhưng hạ thấp người khác thì chẳng hay ho gì. Cậu trai thấy nữ thần chú ý tới mình rồi, trong lòng vui sướng, lập tức nói: Tôi cũng không phải là hạ thấp, chẳng qua đang thực sự cầu thị mà thôi. Hơn nữa, mấy lời này tôi cũng không phải là nói một cách tùy tiện, vốn đang chuẩn bị hỏi Phương Chính thấy thế nào một chút. Lúc trước tôi có nhắn cho anh ta một lần, kết quả không thấy phản hồi, chắc là cam chịu rồi. Lúc trước cậu có nhắn tin à? Nhắn gì? Nữ thần hỏi. Cậu ta thấy nữ thần cho vẻ hứng thú liền nói. Ta quỳ trước Phật 3.000 năm, sao Phật chẳng thấy ta trong mắt? Vừa nói tới câu đó, cậu ta lén nhìn về phía nữ thần. Quả nhiên nữ thần vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, liền cảm thấy thêm đắc ý trong lòng, vốn còn có chút do dự. Bây giờ thấy nữ thần nhìn mình như vậy, lập tức hăng máu chọi gà, mà nói tiếp. Hay, nói như vậy cũng chẳng thú vị, để tôi gửi trực tiếp lên trên tượng của Phương Chính, hỏi hắn thử, xem hắn trả lời thế nào. Nói xong, Hoa Khai, Kham Chiết cũng không nghe người khác khuyên can, thật sự chỉnh lại cái đoạn ngôn luận loạn thế đạo sĩ xuống núi đó cho hoàn chỉnh rồi gửi qua, vừa vặn rơi vào trong mắt Phương Chính cùng Nhất Diệu. Đồng thời trong phòng toàn là những tiếng kêu kinh ngạc. Cậu gửi qua thật à? Cậu bị ngu hả? Cậu đang kiếm chuyện đó. Khi nói gì cũng phải biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Nghe những lời này, Hoa Khai, Kham Chiết không vui. Cậu ta còn đang muốn nổi bật trước mặt nữ thần cơ mà. Những người này nói như thế thì có khác nào làm cho cậu ta mất hết thể diện đâu. Vì thế nói, đây cũng không phải là gây chuyện. Đây là có gì nói nãy. Hòa thượng sao? Hòa thượng ham ăn biếng làm, không có bất kỳ cống hiến nào đối với xã hội. Chẳng lẽ không nói được họ sao? Tôi ngược lại muốn nhìn xem, Phương Chính nói như thế nào đây? Lúc này mọi người mới ngừng lại, sau đó một đám cầm chắc di động, ngồi chờ Phương Chính trả lời. Nhìn thấy cái này, Phương Chính còn chưa nói gì. Nhất Diệu đã cả giận nói. Ăn nói vớ vẩn. Người này là mù lịch sử hay là không được đi học vậy? Những lời vớ vẩn này mà cũng nói ra được. Phương Chính gật đầu nói. Pháp sư không cần kích động. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Người đông thì loài người nào cũng có. Quan điểm bất đồng mà thôi, không cần tức giận. Nhất Diệu cả giận nói. Sao lại không tức giận được chứ? Cậu có biết cổ lễ tự này của chúng tôi là chùa gì không? Phương Chính đương nhiên biết, nhưng không nói gì hết. Hắn cầm điện thoại di động lên, ghi hình Nhất Diệu, sau đó nói. Pháp sư cứ việc nói. Nhất Diệu hiểu ý Phương Chính, đây là muốn mượn miệng mình đã đáp lại ngôn luận nhàm chán kia. Nhất Diệu nghĩ nghĩ sau đó nói. Phương Chính chủ trì, cậu có biết lịch sử của cổ lễ tự? Phương Chính gật đầu, lại không nói lời nào. Nhất Diệu trực tiếp nói. Vậy để Bần Tăng nói, cái vị Hoa Khai Kham Chiết ở trên mạng kia nói cái gì mà loạn thế hòa thượng đóng cửa tránh họa, thịnh thế mở cửa gom tiền, Bần Tăng không phục. Trước kia khi chiến tranh tới, cổ lễ tự đã có những đóng góp rất lớn cho việc giúp nước chống giặc. Nam Nhạc Hành Sơn, Phật và Đạo một nhà, tuy hai mà một, nước sửa hòa nhau. Phật giáo chống giặc, Đạo giáo tự nhiên cũng không bị bỏ lại. Hai nhà Phật và Đạo liên kết với nhau cùng đứng lên cứu quốc. Thủ tướng đã tự tay viết lên ngựa giết giặc, xuống ngựa tu Phật để tặng cho chúng tôi. Giặc nơi Phật chính là giặc gây nên phiền não. Tuy rằng giết giặc nhưng đó chính là giết thứ gây nên phiền não, chứ không phải là giết người. Dù sao sát sinh cũng là tội. Nhưng lúc ấy nước mất nhà tan, núi sông chia cách. Cho dù chúng tôi là tăng nhân, nhưng thứ mà chúng tôi giết chính là những tên giặc đạp đổ núi sầm, giết hại nhân dân đất nước cũng là chuyện đạo nghĩa không thể từ chối. Trong một lần giặc tấn công, Pháp sư Tuấn Tu chùa của chúng tôi đã anh dũng hy sinh, cho đội du kích an toàn rời đi. Năm đó, một vị tiên sinh còn tặng cho hiệp hội chúng tôi hai câu thơ. Một câu là, cởi áo cà sa khoác chiến bào, tuốt gươm bọng súng dẹp binh đao, ra đi quyết rửa thù cứu nước. Vì nghĩa quên thân hiến máu đào, cởi áo gà sa khoác chiến bào, giá từ thiền viện lướt binh đào, câu kinh tiếng kệ chờ khi khác. Một câu còn lại là, cứu nước thương dân dễ đợi nào, nghe theo tiếng gọi của núi sông, cà sa gửi lại chốn thư phòng, xong ra trận tuyến trừ hung bạo, thực hiện từ bi phải hùng. Bần Tăng không được sinh ra ở thời đại kia, nếu không, dù Bần Tăng đầy, không thể giết giặc, cũng có thể dùng thân xác này chẳng mấy phát đạt cứu vài đồng bào. Tôi liền muốn hỏi một câu, vì sao năm tháng trôi qua anh hùng lại bị lãng quên? Đã vậy còn biến thành đóng cửa tránh họa. Chẳng lẽ thời đại này chính là muốn đem tất cả anh hùng ra nghiền nát thành bột mịn rồi ném xuống vực sâu vạn trường sao? Tôi có hiểu cậu ta là người vô văn hóa, nhưng ai có thể hiểu được nỗi khổ xương cốt lạnh lẽo của những đấng anh hùng? Thế nhân đều có quyền ngôn luận, nhưng bần tăng mong các vị khi nói chuyện phải nói đúng thực tế, chứ không phải gây chuyện thị phi. Chương đứng thành hàng. Phương Chính thu lại xong, lập tức phát lên trên trang cá nhân. Những lý lẽ đầy căm phẫn của Pháp Sư Nhất Diệu được lan truyền nhanh chóng. Sau khi mọi người nghe xong, khen ngợi vô số, thế nhưng người mắng Hoa Khai Kham Chiết cũng càng nhiều hơn. Đứa trẻ ngu si, hôm nay đã biết cái gì gọi là sự thật chưa vậy? Về sau đọc nhiều sách một chút, đừng tưởng đọc được mấy đoạn văn ngắn ngắn kia mà cứ tưởng là chân lý. Người ta xem cậu là đồ ngu mà nói giỡn, thế mà cậu cũng tin là thật, đúng là ngu. Từng thấy kẻ ngu, nhưng chưa thấy ai ngu như thế này. Thằng ngu thì năm nào cũng có, năm nay đặc biệt khá nhiều. Bên kia, Hoa Khai Kham Chiết bị Pháp Sư Nhất Diệu nói cho đỏ hết cả mặt mày. Pháp Sư Nhất Diệu nói cũng không phải cái kiểu tra vẽ như cậu ta. Trên thực tế không hề luận cứ vô nghĩa, mà dùng người thật việc thật để dẫn chứng. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì bị một mớ lập luận kia tát thẳng vào mặt. Chỉ thấy ánh mắt của những người xung quanh trở nên lạnh lẽo. Còn nữ thần à, cậu ta quá ngại không dám xem thử nữa. Thế nhưng Hoa Khai Kham Chiết vẫn chưa từ bỏ ý định, quật cường đáp lại một câu. Đây đều là do các người nói, người xuất gia không thể sát sinh, không phải sao, sát sinh chính là phạm giới, chẳng lẽ khi ấy các người đều phạm giới? Phương Chính thấy Hoa Khai Kham Chiết nói như thế, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Hiểu biết của hắn đối với cổ lễ tự chỉ thông qua, và lời ít ỏi của Nhất Chỉ Thiền Sư. Biết một ít, không nhiều lắm, chỉ biết năm đó, cổ lễ tự từng tham gia kháng chiến, cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng gì nhiều. Hiện giờ nghe xong mấy lời của Pháp Sư Nhất Diệu, trong đầu của Phương Chính tái hiện một hình ảnh. Như thể bản thân được về lại thời kỳ chiến hỏa liên miên, đau khổ đang xen kìa. Ai có thể tưởng tượng một đám người vốn là tăng nhân bỗng nhiên cởi áo cà sa mặc vào quân trang, nhiệt huyết bừng bừng, cầm đao cầm súng giết giặc. Tăng nhân như vậy là ác sao, đó là anh hùng. Thế giới bây giờ có quá nhiều người không phải trải qua sự tẩy rửa của khói lửa chiến tranh, hơn nữa dưới sự dẫn dắt sai đường của điện ảnh. Rất nhiều người đều cho rằng chiến tranh là trò đùa, viên đạn thoăn thoắt, xuôi ngược, có bắn thế nào cũng không trúng, dính một phát hai phát đạn vẫn nhảy nhót lung tung. Nhưng Phương Chính đã từng trải qua, hắn đã từng tiến vào ký ức của một cựu chiến binh kháng chiến. Tận mắt nhìn thấy chiến trường máu thịt tung bay khắp nơi, xương cốt không còn. Một người mới trước đó, không lâu còn nói cười cười, sau đó đã trở thành một đống thịt nát. Dùng tay sờ thử cũng không biết người chết là ai. Ai cũng không biết. Chỉ cần không cẩn thận giơ tay lên, rất có thể cánh tay sẽ không còn nữa. Cũng không ai biết, chỉ cần không cẩn thận ngẩng đầu, rất có thể sẽ tan thành mây khói. Đó là một viên đạn có thể tử vong bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nếu không phải Phương Chính có thần thông trong người, nếu không phải, biết đó là cảnh hồi ức trong mơ. Phương Chính biết, nhất định hắn sẽ sợ. Nếu hắn sống ở niên đại kia, đối mặt với thời điểm giết chóc bấu lạnh kia, chưa chắc hắn đã có dũng khí đứng ra. Thấy chết không sợ, ai cũng có thể mạnh miệng, nhưng mấy ai dám thực sự đi giết người. Phương Chính không thích nói mạnh miệng. Chuyện chưa từng làm qua, hắn không dám kết luận. Bởi không một ai chưa từng trải qua sống chết nơi chiến trường mà có thể nói bản thân xem nhẹ sinh tử. Không sợ chiến tranh. Nếu có, kia không phải là dũng cảm mà là sự sỉ nhục đối với những người đã anh dũng hy sinh trước đó. Cho nên Phương Chính đối với những anh hùng kiên cường, đã khuất vẫn luôn duy trì sự tôn kính. Nhưng giờ khắc này, những gì Hoa Khai Kham Chiết đang nói đã thật sự kích thích Phương Chính một cách mạnh mẽ. Phương Chính trực tiếp cầm lấy di động, không cần Nhất Diệu trả lời, trực tiếp nói với camera. Bần tăng khi còn nhỏ, từng hỏi qua già sư, chúng ta là tăng nhân, xuất thế tu hành, vì sao còn có tăng nhân đi tổng quân đánh giặc? Già sư nói, Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, mà thế gian có đạo lý lớn, đạo lý nhỏ. Đạo lý nhỏ, chỉ lo thân mình, đạo lý lớn, lo cho thế gian. Nhưng lớn nhỏ, như một. Nhỏ có thể thấy lớn, mà lớn lại có thể bao trùm lấy nhỏ. Như người xuất gia chúng ta thường nói, sống chết là chuyện lớn, đây là lời một cá nhân tu hành. Nhưng nói sinh tử chỉ là chuyện nhỏ, đây là lời của quốc gia, lời của thiên hạ, lời của Phật Bùn. Một ngôi chùa, có Bồ Tát khép bì, cũng có kim cương trừng mắt đạn áp quận ma. Hai người hợp lại mới chính là Phật hiệu. Lúc ấy Bần Tăng còn không hiểu, hiện giờ nhìn qua những lời của Pháp Sư rốt cuộc đã hiểu. Phật Tiểu Thừa tu một mình, Phật Đại Thừa tu thiện thiên hạ, cứu quốc vì dân. Phạm tiểu giới mà làm việc đại thiện mới chính là đồ. Phương Chính nói xong lập tức phát lên trên mạng xã hội, đồng thời đứng dậy hành lễ với Pháp Sư Nhất Diệu tỏ vẻ thụ giáo. Pháp Sư Nhất Diệu vội vàng đáp lễ, đồng thời kinh ngạc nói: Tôn Sư thật là cao kiến, không biết có thể nói cho Bần Tăng pháp hiệu của Tôn Sư. Phương Chính mang theo vài phần chờ đợi nhìn Nhất Diệu Pháp Sư nói: Gia sư là Nhất Chỉ Tiện Sư. Lúc nói ra lời này, hắn cắt cao nhìn chằm chằm Pháp Sư Nhất Diệu. Tuổi của Pháp Sư Nhất Diệu không nhỏ, nếu Nhất Chỉ Thiện Sư thực sự có quan hệ với Cổ Lệ Tự, như vậy rất có thể Nhất Diệu Pháp Sư đã từng nghe nói qua, thậm chí nhận thức. Nhưng mà điều làm Phương Chính thất vọng là, Pháp Sư Nhất Diệu nhíu mày suy tư nửa ngày, chỉ khẽ lắc đầu nói: Tuy rằng chưa từng nghe qua cái tên Nhất Chỉ Thiện Sư, nhưng người có thể nói ra được những lời như thế, tất nhiên đã đạt đến cao tăng. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng thụ giáo. Sau khi Phương Chính phát ra đoạn video này, như một hòn đá làm mặt hồ dậy sóng, trên mạng xã hội càng thêm náo nhiệt, tán thưởng vô số. Nói rất đúng, A-di-đà Phật, Bần Tăng thụ giáo. Lời của Pháp Sư Nhất Diệu tôi tin, tôi là người nơi khác, chỗ của tôi cũng từng có Hòa Thượng Tổng Quân, thời điểm kháng chiến chết rất nhiều người. Những việc này dân bản xứ bọn tôi đều biết, nhưng người bên ngoài lại chẳng mấy ai hay. Luôn nói là lúc kháng chiến Hòa Thượng trốn biệt, phiền nhất là mấy cái tên ngu. Đúng thế, lúc ấy Phật giáo cùng nhau cứu quốc, có tiền quyên tiền, có người xung người, còn tặng 2.000 đồng ủng hộ căn cứ địa. Lúc đó tăng nhân mặc tăng y cầm súng trên chiến trường, những chuyện đó sao không ai nói. Giờ thì hay lắm, một đám ngu si vô văn hóa ngày nào cũng chạy ra ồn ào loạn thế Phật Bùn đóng cửa, loạn thế gom tiền, tôi thấy bực cả mình. Lúc nói mấy lời này, lương tâm mấy người không cắn trước hả? Ủng hộ Phương Chính chủ trì, ủng hộ Pháp Sư Nhất Diệu, nhưng mà Pháp Sư cũng không cần quá để ý cái đám ngu ngốc kia đâu. Thế gian này người ngu vô số kể, chỉ sợ Phật Tổ cũng không đánh nổi cái bọn chúng, để ý chúng làm cái gì. Pháp Sư Nhất Diệu nói rất đúng, nói chuyện cần phải nói sự thật, đừng bàn chuyện thị phi, càng không nên ở dưới tình huống không hiểu gì mà tùy ý phê phán người khác. Bởi vì anh căn bản không hiểu gì về họ, dựa vào cái gì mà đi phê phán. Ủng hộ Phương Chính. Lần trước ủng hộ sai người, lần này quyết đoán đứng thành hàng, ủng hộ Phương Chính. Giống như trên. Phương Chính nhìn bình luận phía dưới, cùng Pháp Sư Nhất Diệu đồng thời hiểu ý cười. Phương Chính chưa từng trông cậy vào những lời này có thể thức tỉnh Hoa Khai Kham Chiết. Những lời này của hắn là nói những người khác. Rốt cuộc, Hoa Khai Kham Chiết rõ ràng là một kẻ vô tri không hiểu Phật, không hiểu Pháp. Đối với loài người này, làm lơ là phương pháp xử lý tốt nhất. Bởi vì một khi anh phản ứng hắn, cho dù là liếc hắn một cái, vậy là anh đã thua. Cho nên, thấy mọi người đều tán động như thế, Phương Chính tự nhiên vui vẻ, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chương không biết lại xem là phong nhã, chẳng bệnh lại cứ than đâu. Cùng lúc đó, nơi mà Hoa Khai Kham Chiết đang ngồi, yên tĩnh không một tiếng động, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn một đứa ngốc mà nhìn Hoa Khai Kham Chiết. Hoa Khai Kham Chiết đỏ hết mặt mày, từ đỏ biến sang đen. Còn về nữ thần à, bây giờ cậu ta không dám liếc mắt nhìn một cái. Cậu ta biết lúc này đã mất hết thể diện rồi. Đúng lúc này, nữ thần ở đối diện Hoa Khai Kham Chiết bỗng nhiên đứng dậy nói: Xin lỗi, tôi hơi không khỏe, đi trước. Nói xong, đối phương quăng một ánh mắt khinh thường cho Hoa Khai Kham Chiết, xoay người rời đi. Một cô gái khác lập tức theo sau, nhìn một cái nói: Hồng tỷ à, sao vậy? Bạn bè của tôi không thể là những kẻ không tra gì, vì muốn nổi bật mà không cần thể diện, ăn cơm với loại người này không nuốt nổi. Giọng nói không lớn, nhưng giữa nơi yên tĩnh lại trở nên rõ ràng. Mặt Hoa Khai Kham Chiết đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận. Cho đến khi hai người Hồng Tỷ đi rồi, Hoa Khai Kham Chiết tức giận nói: "Tôi chỉ nói đùa một chút thì đã sao, cũng xem là thật à?" Kết quả vừa nói xong, người ở bốn phía đều nhìn về phía cậu ta, trong đó có một người đàn ông vẫn luôn nói đùa, tính cách rất tốt, lần đầu tiên nghiêm mặt nói: "Có một vài thứ không thể nói đùa. Nói đùa trong âm thầm thì không sao, nhưng lên trên một cái trang cá nhân, cả trăm vạn fan để nói, đó không còn là đùa nữa. Nó đã thành bôi nhọ, hắt nước bẩn, khiêu khích rồi. Nếu Phương Chính chủ trì không đáp lại, sẽ có bao nhiêu người bị lời nói của cậu làm cho hiểu lầm, sẽ có bao nhiêu người tăng nhân bị tai bay vạ gió." Nói xong, người này cũng đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi cũng có việc đi chứ." "Quách ca à, tôi cũng có việc, cùng nhau đi." "Ai nha, tôi còn phải tăng ca nữa." "Bạn trai tôi gọi tôi rồi." Chưa tới mấy phút, căn phòng vốn đang náo nhiệt, giờ chỉ còn lại một mình Hoa Khai Kham Chiết. Cậu ta ngồi đờ ra ở đó, nhìn chăm chăm nồi lẩu đang sôi sùng sục, cậu ta không hiểu nổi. Chỉ một câu nói mà thôi, vậy mà lại biến cậu ta thành người cô đơn thế này. Lại càng không thể hiểu nổi, không phải chỉ là một câu thôi sao? Không phải chỉ là một Phương Chính thôi sao? Mọi người đến nỗi như vậy sao? Càng nghĩ càng giận. Hoa Khai Kham Chiết móc di động ra, nghĩ nghĩ, đọc lại cái đoạn trước đó cậu ta gửi qua, nhưng Phương Chính không thèm phản hồi một lần nữa. Cậu ta cảm thấy trước đó Phương Chính không trả lời cậu ta nhất định là vì không biết trả lời như thế nào. Bây giờ lấy cái này ra, biết đâu có thể tìm ra thứ gì thì sao? Tao quỳ trước Phật 3000 năm, không thấy trong lòng Phật thương xót ta. Chẳng phải bụi bặm che mắt Phật, mà do ta chưa ném tiền nhang đèn. Phật không tham tài sao? Vì sao lại tiếp nhận cung phụng của thế gian? Phật không ham hư vinh sao? Vì sao muốn thế nhân phải quỳ lạy? Lòng ta có Phật, Phật chẳng có ta. Nhận hết cực khổ thế gian, hỏi Phật, Phật nói, tất cả số phận đã có định đoạt. Ta cười nói, nếu không giúp ta, ta bái người được gì? Phật rằng, phổ độ chúng sinh, nhưng chưa thấy qua độ ai. Đạo rằng, chỉ lo thân mình, nhưng khi cực khổ, lại ra tay tương trợ. Năm ấy khi loạn thế, Phật đóng cửa không màng thế sự, đạo dẫn dắt mọi người hành vi cứu thiên hạ. Bây giờ là thái bình, Phật phổ độ chúng sinh độ hóa thế nhân, đạo quy ẩn núi rừng tìm hiểu Phật pháp. Vì giáo bên ngoài nhân tâm hiểm ác, chỉ biết xin tiền, cầu trừ. Không thấy Phật độ người, chỉ thấy Phật mạ vàng, nên diệt. Không thấy hòa thượng ăn chay niệm Phật, chỉ thấy con lừa trọc, mặt vàng đeo bạc. Đến xong đoạn này, nhất thời một mớ bực bội trong lòng cũng thoát ra ít nhiều, trong lòng thoải mái. Thế nhưng trong nháy mắt lúc gửi đi, cậu ta nghĩ nghĩ, vẫn đem cái đoạn, năm ấy khi loạn thế Phật, đóng cửa không màng thế sự, đạo dẫn dắt mọi người hành y cứu thiên hạ. Bây giờ khi thái bình, Phật phổ độ chúng sinh độ hóa thế nhân, đạo quy ẩn núi rừng tìm hiểu đạo pháp. Bỏ đi, để Phương Chính không dùng những lời khi nãy tát vào mặt mình một lần nữa. Sau khi kiểm tra không có gì nhầm lẫn mới nhắn qua. Đoạn tin vừa được gửi qua, sau khi Phương Chính xem xong liền vui vẻ ngay lập tức, đứa nhỏ này thật đúng là chưa tự bỏ ý định. Pháp sư Nhất Diệu ngạc nhiên nói, đây là thứ gì thế? Phương Chính cười cười không nói chuyện, mà đáp trả một câu, không biết lại xem là phong nhã, chẳng bệnh lại cứ than đầu. Nhất Diệu thấy vậy cười nói, ha ha, lời này nói rất đúng, lời này nói hay lắm. Cách Văn cũng cười. Phương Chính chủ trì là nghịch ngợm, con nít nhà người ta vất vả lắm mới nặng ra được mấy câu, ngài không thể khen ngợi hai câu sao? Đứa nhỏ khổ sở lắm mới viết ra được chừng này, mọi người dĩ nhiên là bao dung nhiều hơn rồi. Ha ha, đứa nhỏ này đúng là miệng mồm độc địa, nói mãi không hết, nhưng mà cũng toàn là lời của người khác, không có tí ti nào của bản thân nó sao? Phương Chính chủ trì à, mong ngài đánh trả. Phương Chính chủ trì, tôi cũng tò mò, gặp phải loại người này thì trả lời sao, mong ngài giải đáp. Giống như trên, Phương Chính vốn không định tiếp tục dây dưa vấn đề này thêm, nhưng mọi người đã hỏi, hắn bỏ chạy giữa đường thì cũng không hay lắm. Vì thế nói, Phật là cái gì? Phật ở trong lòng mỗi người đều là Phật, cho nên cầu Phật chính là cầu mình. Xảy ra chuyện thì phải tự mình đối mặt, kiên định trong lòng mình có Phật, kiên định một cách chính xác, xác định giá trị quan và tín ngưỡng của bản thân, đi thẳng về phía trước mới có thể thành công. Vị thí chủ kia nói, bần tăng xem cũng không hiểu được, bản thân hắn không tin Phật rồi lại yêu cầu Phật giúp đỡ. Thứ hắn cầu lại không phải Phật trong lòng mà là một pho tượng không được thì lại nói là Phật không cứu hắn. Do hắn không dâng tiền nhang đèn, thử hỏi, anh bỏ tiền nhang đèn, Phật nhất định sẽ giúp anh sao? Bản thân không tự cứu lấy mình, ai có thể cứu? Còn về người trên đời thờ bái Phật, những người thật sự hiểu được, thứ họ thờ bái không phải là một pho tượng, mà là Phật trong lòng. Bức tượng trước mắt chỉ giúp cho họ ký thác về mặt tâm linh, đem Phật trong lòng ký thác thành một vật chất, do đó soi tầm. Thấu hiểu chân lý, thêm phần kiên định cho đức tin trong lòng mà thôi. Chứ không phải như cậu nói, bái Phật, dâng nhang đèn là Phật tổ liền lập tức phụ hộ thuận bườm xuôi gió. Kia không phải là Phật, đó là quỷ ma lười biếng. Phật giáo độ mình mới là độ người, bản thân hướng thiện, lấy mình làm gương dẫn đường cho mọi người hướng thiện, trợ giúp mọi người vượt qua cực khổ. Khi người người đều thiện lương cũng chính là độ chúng sinh. Bần tăng vẫn luôn có một nghi hoặc từ xưa đến nay. Phật đạo nho giáo một nhà, giúp đỡ lẫn nhau không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Sao đến dần dần lại thành thế chân vạc, nhìn nhau không chớp mắt, tìm nhau gây phiền toái cơ chứ? Thí chủ có thể giải thích nghi hoặc cho bần tăng không? Đọc mấy lời này, không ít người đều cười theo. Đại sư Phương Chính, có đôi khi đương sự không mâu thuẫn, người xem náo nhiệt chung quanh, lại tự chế tạo ra vô số mâu thuẫn, sợ hai người không đánh nhau thì không có náo nhiệt để xem. Cái này kêu là trắc tâm hại người, hành vi tiểu nhân. Vô lượng thiên tôn, Phương Chính trụ trì nói rất đúng. Phật đạo chung một nhà, hà tất phải tranh luận ai hơn ai đâu. Nếu Phương Chính trụ trì có thời gian, mời ngài đến núi Võ Đang ngồi một lát. Đúng lúc này, tài khoản đăng ký tên là Đào Quang núi Võ Đang nhắn lại. Nhất Diệu lập tức nói, đây là tài khoản của chân nhân phái Võ Đang. Phương Chính khẽ gật đầu, cung kính trả lời. Chân nhân đã mời, bần tăng có thời gian nhất định sẽ đến. Xin đợi Pháp Sư trái chiếu đón chào. Đạo Quang núi Võ Đang nói, Phương Chính nói lời cảm tạ, sau đó tắt mạng xã hội cho tò mò hỏi. Pháp Sư Nhất Diệu, sao ngài trên mạng xã hội thế, ngài cũng thường xuyên lên mạng sao? Nhất Diệu cười nói, bần tăng năm nay đã 70 tuổi, vẫn là một hòa thượng quét chát, là bởi vì lục căn không tịnh. Thế gian này phồn hoa, khoa học kỹ thuật biến hóa, bần tăng vẫn chấp nhất, thích xem, thích chơi, rồi chơi đến bây giờ. Bần tăng vẫn luôn cảm thấy tu Phật không nên cực hạn về hình thức, cũng không nên thực sự đặt bản thân ở thế ngoại không mạng đến thế sự, mà cần phải mở mắt ra ngắm nhìn thế giới, xem nhiều, ngộ nhiều. Cho nên bần tăng cũng chơi mạng xã hội của cổ lễ tự do, bần tăng quản lý. Cũng quen các quản lý mạng xã hội, đại giáo phái. Nói đến đây, Nhất Diệu tò mò hỏi. Phương Chính Pháp Sư, bọn họ đều gọi thầy là trụ trì. Sao còn phải tự xử lý trang cá nhân của chùa? Đệ tử của thầy đâu? Phương Chính nghe vậy cười khổ một tiếng. Ba thước nhà tranh, trên dưới chỉ có một tiểu đồ 6 tuổi, bần tăng không quản lý thì ai làm được nữa? Nhất Diệu vừa nghe đã ngây người, rồi cười nói. Chùa không lớn ở diện tích, tâm lớn ắt sẽ lớn thôi, nhưng người thì hơi ít. Nói xong ông nhìn Độc Lăng đã ăn no căng, nằm trên mặt đất giả chết. Phương Chính cười ha ha nói, chuyện nhận đồ đệ cần xem duyên phận, huống chi bần tăng vẫn còn đang học tập, nào dám tùy ý thu đồ đệ, dẫn nhầm hướng người ta. Hai người cười nói, đi ra nhà ăn. Phương Chính một thân nhẹ nhàng, nhưng có người lại như rơi xuống vực sâu. Tuy Phương Chính không mắng Hoa Khai Kham Chiết, nhưng những lời đó còn tàn nhẫn hơn cả thế. Bởi vì người ta trực tiếp bơ hắn, đá bơ của nhân tiện, bạo gã, dỗi không đúng. Đồng thời trang cá nhân đã bị một đám người spam. Giờ khắc này, thanh danh gã đã trớt bẹp đường cái rồi. Chắc chắn mọi người đều đã biết, toang rồi. Lúc này, Hoa Khai Kham Chiết mới hiểu được cảm giác khó chịu khi bị dư luận chỉ trích. Mà trước đó gã cũng đã lợi dụng dư luận để chỉ trích người ta. Và giờ gã hối hận. Hoa Khai Kham Chiết bức bối. Tin nhắn tới, các bạn rủ nhau đi nhậu, giải sầu. Đồng thời gã cũng muốn thử. Tâm nói, mình còn có bạn, họ sẽ không vứt bỏ mình đâu. Kết quả, bạn không còn là bạn của người này. Trong nháy mắt, Hoa Khai Kham Chiết như bị sét đánh, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phương Chính không biết, hắn đang cùng Nhất Diệu Pháp Sư đi đến cửa của lễ tự, ngồi ở bậc thang nhìn núi trò chuyện Phật hiệu. Nhất kiến như cũ, hồn nhiên không cảm thấy trời tối. Những vì sao đốt sáng trên không trung. Độc Lang ở bên cạnh nghe ngáp liên tục, chạy một vòng bốn phía, phát hiện không có chuyện gì để làm, thì dứt khoát nằm sau mông Phương Chính, dựa lưng hắn ngủ. Phương Chính cũng mặc kệ, ở Nhất Chỉ Sơn không ai có thể cùng hắn đàm luận Phật hiệu, mà tăng nhân bình thường lại có lĩnh ngộ bất đồng, cho nên số người có thể giao lưu cũng không nhiều lắm. Nhưng Nhất Diệu lại khác, suy nghĩ của Nhất Diệu rất giống Nhất Chỉ Thiền Sư, cộng cả tuổi tác của ông, khiến hắn có cảm giác như vượt qua thời không, gặp lại sư phụ, vì thế mà nói không dừng được. Cho đến lúc cả hai miệng khô lưỡi khô, muốn uống miếng nước, nhìn thời gian đã là 4 giờ sáng. Hai người nhìn nhau đều thấy kinh ngạc, đồng thời cảm thán nói: thời gian trôi qua thật mau. Rồi họ phá lên cười, có cảm giác hận gặp nhau quá muộn. Tuy rằng chưa nói nhưng bất tri bất giác này, một lớn một nhỏ đều biết mình đã thành bạn vong niên. Phương Chính, trời sắp sáng, đi lên từ đây chính là Quan Nhật Phong, cùng đi xem mặt trời mọc nhỉ? Nhất Diệu hỏi. Phương Chính liên tục gật đầu, tuy rằng Nhất Chỉ Tự ở Nhất Chỉ Sơn, nhưng không phải là ngọn núi cao nhất. Muốn nhìn Thái Dương ló ra từ đường chân trời, gần như là không thể, cho nên trước kia xem mặt trời mọc, hắn chỉ thấy mặt trời ló ra từ sau núi, chứ không phải là bình minh thực sự. Hiện giờ có cơ hội, tự nhiên là ham hú rồi. Hai người bắt đầu đứng dậy, phía sau bịch một tiếng. Phương Chính quay đầu, là Độc Lang dựa vào trên người hắn. Hắn đứng dậy, nên nó dập đầu xuống đất. Có vẻ đau, nhưng hình như tên kia vẫn còn đang ngủ. Phương Chính lắc đầu, đá Độc Lang một cái. Nó như bị điện giật ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn như đang hỏi: thầy làm gì vậy? Hỏi xong, Độc Lang dùng móng che nửa bên mặt. Phương Chính thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Nhất Diệu Pháp Sư: đi thôi, chúng ta lên núi đi. Nhất Diệu nói: đi vệ sinh trước, bần tăng nhịn lâu rồi. Nhất Diệu vừa đi, Độc Lang thò ra nghiêm trang hỏi: sư phụ à, trên núi có phải có ma không ạ? Phương Chính trừng nó nói: ma ở đâu? Độc Lang quay đầu cho Phương Chính xem cái má bị sưng, ngưng trọng nói: lúc con ngủ bị đánh, mặt đâu này? Phương Chính im lặng. Nhất Diệu Pháp Sư nhanh chóng trở lại, hai người kết bạn đi lên Quan Nhật Phong Đài. Tuy hiện tại không phải mùa du lịch, nhưng người tới xem mặt trời mọc vẫn đông. Không chừng có xe chạy đến. Rồi các du khách top 5 top 3 lên Quan Nhật Phong, nhìn đến Độc Lang thì cả đám đều kinh ngạc, chụp ảnh kỷ niệm. Phương Chính thấy vậy cũng bắt đầu suy nghĩ, có nên thu phí hay không? Cuộc sống sau này không dễ dàng gì. Tuy nhiên nhìn Nhất Diệu ở bên cạnh, Phương Chính thầm thở dài, tâm nói: thôi, đừng mất mặt. Đứng ở trên Quan Nhật Phong, Phương Chính càng thêm buồn bực. Hắn tới sớm, nhưng có người còn sớm hơn. Vị trí đẹp nhất đều đã hết. Đứng trước, toàn là người cao. Hắn chỉ nhìn thấy được cái gáy của người ta thôi, sầu não thật. Hắn đã cao 1m8, sao còn chưa đủ? Quả nhiên, sách đều là lừa dối. Người phương Nam đâu có lụng đâu. Nhất Diệu Pháp Sư thấy vậy cũng xấu hổ cười cười. Phương Chính cho rằng Nhất Diệu xấu hổ vì không thấy mặt trời mọc mà Độc Lang vừa đi qua. Mắt hắn sáng lên. Độc Lang bị Phương Chính nhìn chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Ngay sau đó Phương Chính để tay sau người, nhìn ra xa. Lúc này mới phát hiện còn lâu mới mặt trời mọc, chân trời mới chỉ là một chút sáng thôi. Độc Lang ai oán ngẩng đầu nhìn Phương Chính như nói: trời ơi, thầy dẫm lên con không nhìn thấy gì cả. Nhất Diệu nhìn Phương Chính, nhìn con chó to như con nghé con, bị dẫm lên như không dẫm thì cũng tấm tắc. Nếu thầy về cổ đại, cũng là một kỳ nhân. Phương Chính cười cười không trả lời, tâm nói, hiện tại hắn cũng là kỳ nhân. Còn biết sông cuộn biển gầm ấy kìa. Chương Phật Đào Một Lò Hóa Thánh Điện. Đang nói chuyện, bỗng có người kinh hô, sương tới. Phương Chính nhìn lại, chân núi thổi tới sương mù. Nó không lên đến đỉnh núi, hội tụ phía dưới giống như biển mây. Trời ơi, mây thế, mặt trời mọc trên biển mây, ngon rồi. Có người mừng như điên kêu lên. Ông xã à, chụp cho em đi. Bà xã ơi, được rồi, đổi kiểu đi. Bốn phía xem thường, Đệt, đi xem mặt trời mọc còn phải ăn cẩu lương. Phương Chính làm lơ. Mây trắng bay càng nhiều, biển mây cũng càng đẹp. Gió thổi qua, mây trắng vẫn vơ như một đại dương mênh mông. Chân trời càng ngày càng sáng. Đường chân trời cũng giống than hồng, càng lúc càng đỏ, càng lúc càng sáng. Cuối cùng thái dương ló ra, màu đỏ như mỹ nhân say rượu. Không ít người phải thản thốt, chụp ảnh điên cuồng. Phương Chính cũng lôi di động ra chụp, nhưng vì cam của nó nên phần lớn đều không chụp được. Mặt trời ở trong ảnh chỉ là một điểm, không nhìn thấy sự hùng vĩ và đẹp đẽ của nó. Cuối cùng hắn đành zoom lên, rồi hắn mừng. Theo lý zoom lên sẽ bị vỡ, nhưng di động của hắn lại vẫn rõ nét. Sau đó hắn tiếp tục zoom bự ra, 8x, 16x, 32x vẫn căng đét. Hắn chép miệng nói thầm, dạ dạ, chiếc di động này mà có thể như kính viễn vọng, ha ha, người ta còn phải mất tiền mới xem được, bần tăng thì phi. Phương Chính vui sướng zoom bự ra, cuối cùng đem kéo thái dương đến trước mắt. Trên màn hình mặt trời chậm rãi ló ra, nhìn chung quanh mọi người đều chỉ có một điểm nhỏ như không có, hắn càng đắc ý. Thái dương càng lên cao, bầu trời càng ngày càng sáng, ánh lửa đỏ dựng trên biển mây dạt dào rồi thiêu đỏ hóa thành cụm mây màu vàng hồng xinh đẹp. Các tòa hành sơn phủ lấy một màu vàng trộm, xa hoa lộng lẫy, mọi người há miệng ngây người. Đúng lúc này thái dương bật nhảy ra khỏi đường chân trời, ánh nắng chói mắt mọi người mới khiến họ sực tỉnh. Cả đám thi nhau tắm tắt tán thưởng. Phương Chính nhảy xuống khỏi độc lan, vỗ vỗ đầu nó, thấy nó u oán thì nói, được rồi, lần sau thầy cổng cho con xem được không? Nhất trí ạ. Độc lan lập tức dùng ánh mắt tỏ thái độ. Phương Chính gật đầu, lúc này nó mới vui vẻ phe phẩy đuôi đi theo, hồn nhiên quên mất lần sau là bao giờ. Hơn nữa bản lĩnh nuốt lời của hòa thượng này có liên quan trực tiếp đến bản mặt dày vô biên kia. Xem xong mặt trời mọc, Phương Chính đi theo Nhất Diệu pháp sư bước lên Chúc Dung Phong. Trên đây có một tòa đại điện tên là Chúc Dung Điện. Trước điện có cầu thang, hai sườn là hai lò luyện to, ngọn lửa bốc lên, hương khói bốc lên. Phương Chính nhìn thấy không ít khách hành hương mang hương đi lên cúng bái rồi ném hương vào lò luyện. Nhất Diệu pháp sư nói, Chúc Dung Điện không rộng lắm mà lượng khách hành hương mỗi năm lại nhiều như cá giết qua sông. Nếu mọi người đều đi vào sợ là không tải được. Thứ hai là vì số lượng quá nhiều, thắp hương cũng có nguy hiểm bị cháy, nếu xảy ra hỏa hoạn thì rất khó dập tắt, cho nên họ đều thả hương vào trong lò. Phương Chính khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nên tò mò mà thôi. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ, hình như đại điện nhà mình không lớn, nếu ngày nào đó hương khói cũng nhiều như vậy thì phải làm sao. Nghĩ đến đây hắn hơi ảo não, chẳng lẽ lại để các khách hành hương ở bên ngoài chùa bái Phật, chắc chắn sẽ bị khách hành hương dùng nước miếng làm chết đuối mất. Theo bậc thang đi lên, cửa chính Chúc Dung Điện giống như một lâu đài đá cổ kính, trang nghiêm túc mục. Qua cửa chính là một khoảng sân vuông nho nhỏ, trên vách tường bên trái có khắc rất nhiều văn tự kể lại ngọn nguồn lịch sử Phật đạo hành sơn phát triển dung hợp. Phương Chính vừa nhìn, Nhất Diệu pháp sư nói, Chúc Dung Điện có lịch sử, được xây từ thời nhà Tùy, sau theo Nam Nhạc Tiểu Lục, thời Lý Đường, mà thành Hoắc Vương Miếu, rồi miếu dời xuống chân núi, cũng chính là Đại Miếu Nam Nhạc hiện tại. Lúc ấy nơi này được gọi là Lão Thánh Đế Điện, hay còn gọi là Nam Xích Am, được xây trên một khối nham thạch lớn trên Chúc Dung Phong. Nơi đây cao, mưa gió sương tuyết, chùa miếu cũng cải tạo rồi sau đó đập đi, mãi sau đổi thành Chúc Dung Điện. Phần lớn ngói được đúc cả 100 năm trước, còn mấy chục viên được giữ từ 300 năm. Lợp thiết ngói là để cung điện, trần gió không thể dao động, băng tuyết không thể nứt vỡ. Đáng tiếc, dù cho tường đá thiết ngói, lầu thiết tu sửa cũng sụp. Hiện tại, Chúc Dung Điện được khách hành hương quyên tiền tu sửa, dùng rất nhiều vật liệu cổ để giữ nét cổ phong. Năm đó Chúc Dung Điện cũng do Cổ Lễ Tự chúng ta quản lý, tiền nhang đèn cũng là một trong những nguồn thu vào. Nói đến đây, Nhất Diệu có chút thổn thức, Phương Chính nói. Ồ, xem chừng giờ các thầy không còn quản lý nữa. Vậy là do ai quản lý? Sau xảy ra một trận hỏa hoạn, Cổ Lễ Tự gặp tai. Bần Tăng đã nói Cổ Lễ Tự đã cháy sạch, chỉ còn lại một ít cổ tháp đằng sau. Từ trận hỏa đó, Cổ Lễ Tự không thể quan tâm đến chút dung điện nữa, nên sẽ do Hiệp hội Phật giáo Nam Nhạc quản lý cho đến giờ. Nhất Diệu cảm thán. Phương Chính cũng có chút thổn thức. Hiện giờ, chút dung điện hương khói tràn đầy. Nếu còn do Cổ Tự quản lý, thì cũng đỏ mắt. Hắn hỏi, Cổ Lễ Tự không nghĩ cách lấy lại ư? Chương, Phật tổ rất bận. Nhất Diệu lắc đầu nói, trụ trì sư huynh nói, ai quản lý cũng không quan trọng. Chúng ta tu Phật, giảm bớt đi những việc bên ngoài cũng là chuyện tốt. Huống chi, Hiệp hội Phật giáo Nam Nhạc vốn chính là trụ trì rất nhiều chùa. Nếu đều là nạp hương khói vị Phật, vì thế nhân, kỳ bình an, cần gì phải tranh cái gì? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Là một người tham tiền, Phương Chính rất bội phục. Trụ trì Cổ Lễ Tự có thể buông bỏ được sự dụ dỗ tiền tài, thản nhiên đối mặt, an tâm tu Phật. Ít nhất, hắn sẽ tìm mọi cách để lấy lại. Đi vào chúc dung đại điện. Trước mặt chúc dung thần, bốn phía thờ phụng, hai nhà thần chỉ, tượng Phật, thật sự là Phật đạo nóng chảy với một lò, chẳng phân biệt người ta. Du khách chờ đợi bái Phật, bái thần nối liền không dứt. Phương Chính mới hiểu vì sao phải thắp hương ở bên ngoài, nơi này không đủ trọng. Ra đại điện, Nhất Diệu mời Phương Chính về lại Cổ Lễ Tự. Hắn tính tính thời gian xin miệng, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Huống chi hắn thực sự lo mình trời Nhất Chỉ Tự Lâu trên núi sẽ xảy ra chuyện. Hồng Hải Nhi không phải đứa trẻ bình thường, hắn không ở trên núi, chỉ sợ sau khi trở về, nóc nhà bị thằng bé lật tung mất. Huống chi còn có một bạn cá mặn du thủ du thực. Nhất Diệu Pháp Sư cùng Phương Chính hàn huyên cả đêm, rồi lại leo núi xem mặt trời mọc. Đăng đỉnh chút chung điện cũng thực sự mệt mỏi, hắn không đành lòng tiếp tục quấy rầy. Vì thế, trong ánh mắt lưu luyến không trời hắn, dẫn độc lang xuống núi. Vừa đi, một người, một lang đã ngây người. Bởi vì, sư phụ à, có phải thầy đã quên chuyện quan trọng nào rồi không? Độc lang ai oán nhìn Phương Chính. Phương Chính xấu hổ sờ sờ bụng nổi. Hình như là quên ăn sáng. Sư phụ à, giờ quay về ăn còn kịp không ạ? Độc lang hỏi. Phương Chính nói, con không biết xấu hổ, nhưng vi sư thì có. Được rồi, đừng nói nữa. Giữ sức khỏe xuống núi rồi chúng ta hóa duyên. Độc lang không còn gì để nói nhìn trời xanh. Quả nhiên, đi theo Phương Chính. Phải chịu đói, cuộc sống này sống thế nào đây? Cùng lúc đó, trên Nhất Chỉ Sơn, Hồng Hải Nhi trả lại di động cho một khách hành hương, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Tiểu sư phụ khách khí, sư phụ thầy giỏi quá, biết y thuật, còn thân thiện, đợi thầy ấy về, chúng tôi sẽ đến thăm thầy. Một cô gái cười nói, vẫy tay chào Hồng Hải Nhi xuống núi. Hồng Hải Nhi đưa tiễn, đám người đi xa cười nói, sư phụ quả nhiên mang thù, người ta nhắn thôi mà thấy ấy còn đáp trả. Rầm một tiếng, cá mặn trong hồ Thiên Long thò đầu ra tò mò hỏi. Tặc trọc kia, à, đại sư là làm gì à? Hồng Hà Nhi thích thấy đôi mắt nhỏ tò mò của cá mặn. Cũng chỉ lúc này, tứ sư đệ nó mới như được là đại sư huynh. Các đệ không hiểu nhỉ, tới, đại sư huynh kể cho nghe nè, ha ha. Hồng Hà Nhi đắc ý. Ngồi xếp bằng trên cầu Nại Hà nói, lần này sư phụ đi ra ngoài, dỗi người ta. Sau đó Hồng Hải Nhi kể lại chuyện Phương Chính ở Đông An, dỗi vô vi vô cực thượng nhân. Ở trên mạng, dỗi Hoa Khai Kham Chiết. Vừa mới kể, con sóc và con khỉ cũng chui đầu vô. Nhiều người nghe, nó càng có động lực. Hồng Hải Nhi nói xong, cá mặn khinh thường nhếch miệng, nằm trên mặt nước, thổi bọt khí. Nó nhướng mày tò mò hỏi cá mặn. Cá mặn, ngươi ở bên Phật tổ lâu nhất. Nếu có người nói Phật trước một quỷ 3.000 năm kiều đoạn, Phật tổ sẽ làm như thế nào? Cá mặn hai mắt vừa lật nổi. Chắc là một cái tát chụp chết hết. Ờ, Phật tổ dữ như vậy sao? Con sóc hoảng sợ. Cá mặn lắc đầu. Đùa thôi, nhưng thật sự có người quỷ 3.000 năm. Ủa, có thật á? Trời ơi, quỷ 3.000 năm, thành tâm biết bao, Phật tổ có giúp hắn không? Con khỉ cũng tò mò. Cá mặn lắc đầu. Không. Vì sao vậy? Con sóc hơi bất bình. Cá mặn nói. Làm ơn đi. Có thời gian 3.000 năm mà không đi nỗ lực, lại còn ở đó quỳ cầu xin trời giáng vận may. Nếu thành công. Thật vậy thế nhưng cần chi phải làm gì? Cứ ngồi quỳ mà cầu Phật thôi. Chắc Phật cũng bị mẹ chết. Nếu giúp, vậy không phải là Phật. Phật tổ từng nói gì, ta cũng không nhắc lại được. Nhưng đại khái là, quỳ lâu không có nghĩa là thành tâm. Chân chính phải đặt Phật tổ trong lòng. Sau đó không ngừng nỗ lực hướng về mục tiêu. Lúc này Phật tổ mới có thể âm thầm giúp đỡ. Mà những người muốn không làm, mà hưởng thì cứ quỳ thôi, dù sao sạc nhà không bất phí. Con sắp cứng họng. Con khỉ trầm tư. Hồng Hải Nhi sờ sờ cằm nói thầm. Hình như là vậy thật. Trên đường xuống núi Hành Sơn, trời bắt đầu xì xăm, gió lạnh thổi tới nơi, xuống từng mảnh bông tuyết trong suốt. Nơi này là phương Nam, tuyết trời đã nhanh chóng hóa thành nước, rồi thành mưa tuyết. Cộng gió to, toàn bộ thiên địa bao phủ vẫn không khí lạnh thấu xương. Bất giác Phương Chính bước nhanh hơn. Vào Hành Dương huyện thành, một dãy phố dài gần như đều bán hương. Đi mấy vòng, hắn mới thấy một cửa hàng ăn, ven đường có sạp, trên đường du khách tới lùi. Chỉ mình hắn và Độc Lan trong lạc trôi. Sư phụ, thầy định hóa duyên nhà ai vậy? Độc Lan thúc giục. Phương Chính nhìn. Hay ghê, hắn cũng đang nghĩ đây. Từ nhỏ đến lớn phạm vi hóa duyên của Nhất Chỉ Thôn. Đến hai đầu bờ truộng, da mặt đã nháy mắt, biến từ tường thành thành trang giấy. Hiện giờ, với nơi chốn hoàn toàn xa lạ, Phương Chính cảm thán trong lòng. Nếu thầy biết nên hóa nhà ai thì còn cần con dục sao? Quả nhiên, thế giới này chỉ dành cho những người da mặt dày, da mặt mỏng như thầy thì khó. Đang lúc Phương Chính cân nhắc nên vào khách sạn lớn hay là vào nhà nhỏ, có hai người đi ngang qua. Sau đó một người đàn ông áo lông vũ màu vàng nói nhỏ. Lão Thường, tìm được mục tiêu chưa? Lão Thường mặc áo lông màu lam cười nói. Nói thừa, mày cho là tao chỉ ăn với chơi. Như mày thôi à, cứ lưu lỏng như thế, chỉ có nước uống gió Tây Bắc mà thôi. Phía trước có một bà già, mấy ngày nay đều bày quán tại đây. Có vẻ mắt mờ mờ, tao thấy bà ta nhìn đồ, phải để sát lại vào, còn dẫn theo một đứa trẻ được 2 tuổi, ha ha.